Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 66, chuyển sinh thông đạo. Góc truyện audio.com, giết người cuối cùng kia, Lâm Xuyên khe khẽ lắc đầu, quay người hướng trước ven bờ hồ mà đi. Có lẽ sẽ có rất nhiều người nghi hoặc hắn đối với Trương Nhạc Dương ba người giữ gìn, thậm chí bộ luyện sư cùng Tần Lãng cũng sẽ khó hiểu, nhưng có một số việc nói đúng là không rõ ràng lắm đấy, cũng không có một cái lý do, cũng tỉ như hắn sẽ khá tin tưởng Tần Lãng cùng bộ luyện sư hai người, mà đối với Hàn Thanh ba người một mực không có quá nhiều tín nhiệm. Ta vốn cũng không phải là người của thế giới này, tùy ý mà làm thì như thế nào? Lâm Xuyên nói nhỏ, lập tức mỉm cười. Ven bờ hồ, phục dụng đan dược Trương Nhạc Dương ba người đã vừa tỉnh lại, đối với bên người chiếu cố bọn hắn bộ luyện sư, bọn hắn phản ứng. Đầu tiên không phải cảm kích mà là sợ hãi, thân thể đang run rẩy trong không kìm nổi mà phải lùi lại, bộ luyện sư phế đi rất lớn sức lực mới đem bên trong quan hệ giải thích rõ ràng, nhưng Trương Nhạc Dương ba người như trước bán tín bán nghi. Các ngươi tỉnh, vết thương trên người ra thế nào rồi? Lâm Xuyên theo trên một cây đại thụ nhảy xuống, tới rồi Trương Nhạc Dương ba người bên người. Lâm Xuyên, Trương Mặc tựa hồ cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Ta tại té xỉu nhìn đằng trước đến một cái thiếu niên tóc trắng, thật chẳng lẽ chính là ngươi? Trương Nhạc Dương mở to hai mắt, sững sờ nhìn xem Lâm Xuyên, trong đầu cái kia một khắc cuối cùng xông tới thân ảnh chậm rãi cùng Lâm Xuyên dung hợp hóa thành một người. Là ta, chấm, Lâm Xuyên nói nhỏ, nhìn xem trong mắt ba người cái loại này sợ hãi thần sắc không khỏi thở. Dài, Lâm Xuyên lần nữa thi triển tiên pháp chỉ dũ thuật đem Trương Nhạc Dương trên người ngoại thương hoàn toàn trị liệu, bọn hắn mới chính thức an tĩnh lại. Cảm ơn, Trương Nhạc Dương ba người đã không biết rõ nói cái gì, chỉ có một câu nói kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách khảo hạch chấm dứt đã không xa. Chúng ta bây giờ hướng mặt ngoài đi thôi, đã không cần phải đợi ở chỗ này nữa. Tần Lãng đứng dậy nói ra. Đoạn này thời gian nghỉ ngơi, không ai xuất hiện tại phụ cận, tất cả mọi người đều biết rõ nơi này có một cái không thể trêu chọc chi nhân, nhất là tại Lâm Xuyên không buông tha truy sát hết thảy 36 người lúc sát thần danh xưng đã bất chi bất giác truyền ra. Ta còn có một chuyện cần phải đi làm, Lâm Xuyên mở to mắt nói ra, hắn đã trong khoảng thời gian này đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, đan điền linh khí tràn đầy không gì sánh được, chakra cũng đã khôi phục, nhất là Tensei gần, trải qua thời gian dài như vậy nghỉ ngơi cũng đã hoàn toàn khôi phục, thần thụ chi quả có thể nói không thể bỏ qua công lao. Sự tình gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Xuyên, trong tay bọn họ nắm giữ linh thú nội đan cùng xích diễm hồng liên đã hoàn toàn đầy đủ bọn hắn thông qua khảo hạch, bọn hắn không biết rõ còn có chuyện gì cần Lâm Xuyên tự mình đi làm. Đối với ta chuyện rất trọng yếu, các ngươi đi theo ta là được. Lâm Xuyên đứng dậy nói ra, phất tay mang theo mọi người hướng một cái phương hướng đi đến. Không rõ ràng cho lắm, mọi người chỉ có thể yên lặng đi theo, chỉ có bộ luyện sư cùng Tần Lãng thoáng có thể đoán được một điểm đồ vật, nhưng là bọn hắn hoàn toàn không biết rõ Lâm Xuyên phải như thế nào đi làm, bởi vì gốc kia nhân cấp xích diễm hồng liên bên cạnh thế nhưng mà có một cái nguyên anh kỳ nghĩ hậu, đừng nói về thời gian căn bản không kịp đi đến dưới đất hồ dung nham, cho dù có thể tới ở trong cũng không có biện pháp gì đạt được cây thuốc kia thảo. Hoặc là, Lâm Xuyên là có sự tình khác cần phải đi làm, cùng gốc kia nhân cấp dược thảo không có quan hệ, hai người suy đoán nói. Rất nhanh, bộ luyện sư cùng Tần Lãng phát hiện, Lâm Xuyên chỗ đi phương hướng căn bản không phải đi dưới mặt đất dung nham huyệt động phương hướng, mà là hướng phía rừng rậm một cái phương hướng đi đến, nơi đó là bọn hắn trước kia chưa từng đi đấy. Hẳn là có sự tình khác đi, bộ luyện sư cùng Tần Lãng trong lòng hai người không hẹn mà cùng lẩm bẩm. Rừng rậm đường nhỏ mười phần gập ghềnh, nhưng Lâm Xuyên luôn có thể ở trong đó tìm được con đường đi tới, chạy rồi đại khái hơn 10 dặm con đường, Lâm Xuyên rốt cục cũng ngừng lại, quay người nói với mọi người nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, chuyện của ta xong xuôi liền ra tới. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, không tiếp tục đi theo sau, cũng không ai cảm thấy Lâm Xuyên hành động sẽ rất nguy hiểm, bởi vì tại nơi này chàng săn bắn, không có người nào có thể uy hiếp được Lâm Xuyên. Tensei gần là Lâm Xuyên bí mật lớn nhất một trong, không giống với Byakugan, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn không muốn bạo lộ ra, mặc dù Tần Lãng cùng bộ luyện sư đã từng gặp hôm nay con mắt màu xanh lam cũng sẽ không biết rõ đôi mắt này có làm được cái gì đồ. Hơn nữa hai người bọn họ cũng rất thông minh, biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, tín nhiệm loại chuyện này cho tới bây giờ cũng không. Phải vô điều kiện đấy, giữa bọn hắn hai bên hữu nghị cũng cần bảo trì vừa đúng khoảng cách, nếu không lại thân mật quan hệ cũng sẽ biến thành kiêng kỵ cùng ngờ vực vô căn cứ. Hẳn là địa phương này, Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, dưới mặt đất dung nham huyệt động ở trung tâm hồ dưới nước, nhưng nghĩ hậu chỗ hồ dung nham lại cũng không là tại chính phía dưới đấy, Lâm Xuyên đã từng dùng Byakugan quan sát qua, hắn vị trí đại khái ngay tại hắn giờ phút này đứng thẳng rừng cây phía dưới hơn 10 cây em chỗ. hy vọng có thể thành công đi. Lâm Xuyên lẩm bẩm nói, có biện pháp là một chuyện, nhưng có thể thành công hay không tựu là một chuyện khác. Lâm Xuyên không biết rõ hắn hiện tại tiên thuật chakra cùng Tensei gần năng lực trưởng khống phải chăng đầy đủ, nhưng hắn không có thời gian chờ đi xuống, ra cái này sân thí luyện, Lâm Xuyên. Muốn đạt được nhân cấp dược thảo tựu là muôn vàn khó khăn, hắn chỉ có thể ở đây lúc liều mạng một phen. Hít sâu một hơi, Lâm Xuyên hai mắt chậm rãi khép kín, sau một khắc lần nữa mở ra hai mắt dĩ nhiên biến thành màu xanh da trời, tí ti ngân sắc quang mang theo xanh đậm đồng tử phát tán đi ra, một đôi mắt tản ra quỷ dị khí tức cường đại. Không do dự, Lâm Xuyên tầm mắt tập trung ở một cái phương hướng trên, hướng phía dưới lan tràn ra, mặt đất cùng nham thạch bắt đầu toàn bộ hư hóa biến mất, Lâm Xuyên ánh mắt một đường hướng phía dưới, hướng phía trong trí nhớ hồ dung nham mà đi. Không bao lâu, ngay tại Lâm Xuyên tầm mắt sắp đến cực hạn thời điểm, cái con kia nghĩ hậu thân thể cao lớn xuất hiện lần nữa tại Lâm Xuyên trước mắt, khí tức kinh khủng tràn ngập, mặc dù cách dày đặc mặt đất, Lâm Xuyên như trước có thể cảm nhận được cái kia thân hình trong ẩn chứa khổng lồ linh khí, thả so sánh với, Lâm Xuyên chỉ cảm thấy bản thân chính là cái kia linh khí bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể lật nghiêng. Gốc kia nhân cấp dược thảo một mực bị cái này nguyên anh kỳ nghĩ hậu thủ hộ, nếu như ta đem chọn gốc dược thảo đều lấy đi, nó rất có thể sẽ có cảm giác do đó tỉnh lại, cho nên ta lần này mục đích chỉ có cái kia 9 cái hạt sen. Lâm Xuyên ánh mắt rơi vào màu vàng dòng hoa sen đỉnh, màu vàng hạt sen tản ra dường như bảo thạch sáng lạn quang mang, phảng phất có một mùi thơm khí tức tốc thẳng vào mặt. Sau một khắc Lâm Xuyên bỗng nhiên đưa tay, hướng phía trước mặt không khí nhẹ nhàng quẹt một cái, một đường dài chừng 10cm nứt ra trực tiếp xuất hiện, Lâm Xuyên Tensei gần đồng lực lập tức dũng mãnh vào trong đó, khống chế được vết nứt không gian hướng phía dưới lan tràn ra. Tiên thuật chakra tại thời khắc này bắt đầu cấp tốc tiêu hao, Tensei gần đồng lực cũng giống vậy như thế, đau đớn cảm giác khoảnh khắc đánh úp lại, Lâm Xuyên cố nén con mắt đau nhức dữ dội, liều lĩnh nhường đồng lực mạn mà ra. Vô thành vô tức màu vàng dòng hoa sen phía trên, một cái 10cm nứt ra xuất hiện, Lâm Xuyên tay phải nháy mắt duỗi ra, hướng phía trước mắt vết nứt không gian một chảo, Tensei gần lực hút xuất hiện, 9 cái hạt sen nháy mắt lơ lửng mà lên, chui vào khe hở biến mất không thấy gì nữa. Cách chương